kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương phu quân. Đều kết thúc, đại chiến hết sức căng thẳng, 9 cái tiểu hung thần cùng bán thần nữ quỷ trong chém giết. Bọn họ chém giết, Tô Đại Nhiên không cách nào nhúng tay, bởi vì hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Hiện tại, Tô Đại Nhiên rất khốn, cũng rất mệt mỏi, tâm thần tiêu tụy, vì kích sát Trung Gia Linh. Tô Đại Nhiên không biết ở giữa nhảy chuyển bao nhiêu kinh dị tiểu thế giới. Từ Hoa Nghĩ Học trong tay bắt được vương giả nùng thuốc phía sau, Tô Đại Nhiên liền tiến vào Hoa Linh Lan Học Viện. Ở Hoa Linh Lan Học Viện tìm được rồi tiến nhập món đồ chơi cửa hàng tổng hợp tầng sâu thế giới. Đang món đồ chơi thương trường vô tình gặp được Trung Gia Linh cùng Kurama chém giết. Trong tuyệt cảnh lấy hung tàn hù dọa Trung Gia Linh, bị Trung Gia Linh nhốt vào thế giới màu xám. Ở thế giới màu xám gặp được cực ác chi hoa, thấy được CT Hao Hu cửa, bị kéo gần Rolie Thành. Y theo số lượng cơ trí, Tô Đại Nhiên thoát đi Rolie Thành, thuận tiện cứu trở về manh sát tứ phương. Sau đó ở chờ đợi cơ hội lúc, tiến nhập Mỹ Hảo Cuộc Đời Du Hí Chung, biết được kinh dị phát sóng trực tiếp giữa bí mật, trở về không gian bí mật cùng Lam Tinh Tây Hà cuối cùng đầu nguồn. Thừa dịp 8 thước khiêu chiến Trung Gia Linh trong lúc, Tô Đại Nhiên mang theo manh sát tứ phương thoát đi thế giới màu xám. Miếng vương giả nùng thuốc phế đi Trung Gia Linh hung thần đường. Vốn tưởng rằng, đó chính là đại quyết chiến cuối cùng, mà ở Trung Gia Linh điên cuồng dưới, nàng triệt để buông tha hung thần chi vị, mạnh mẽ tấn cấp đến rồi nữa quỷ bán thần tồn tại. Đồng thời đem Rolie Thành hình chiếu kêu gọi ra, ngoại trừ manh sát tứ phương, Kurama, Tô Đại Nhiên bên ngoài, còn lại quỷ vật 20 toàn bộ đều bị hít vào Rolie Thành hình chiếu bên trong. Tô Đại Nhiên không có biện pháp, chỉ có thể vì manh sát tứ phương cùng Kurama cuốn lấy Trung Gia Linh, làm cho các nàng đào tẩu, đi tìm cứu binh, sau đó chủ động tiến nhập Rolie Thành hình chiếu bên trong. Đó là Trung Gia Linh nữa quỷ bán thần sau năng lực mới, gọi Vĩnh Hằng Ác Mộng. Ở Vĩnh Hằng Ác Mộng đệ tứ tầng tìm được chính mình tất cả quỷ, lại lấy quy tắc lỗ thủng đem Trung Gia Linh vây ở đệ lục tầng. Hứa Thiến giúp mình cải tạo hết thân thể phía sau, lấy siêu đại hình tổ hợp quỷ vực đem Trung Gia Linh áp chế. Cuối cùng là chờ được cứu binh. Trong lúc, Tô Đại Nhiên thần kinh chẳng bao giờ buông lỏng qua nhất khắc. Lúc này, rốt cuộc chứng kiến cuối cùng quyết chiến. Tô Đại Nhiên đã triệt để không chịu nổi, không phải của hắn thể lực không đủ, mà là tinh thần của hắn đã bắt đầu uể oải. Thế nhưng, hắn bây giờ còn không thể nghỉ ngơi, còn phải tiếp tục kiên trì. Ở Trung Gia Linh không có triệt để tử vong phía trước, đang không có mắt thấy, ở không có nghe được nhiệm vụ tiếng nhắc nhở trước, Tô Đại Nhiên lo lắng. Đó là huyết thành, đang quan chiến chung. Một tòa huyết thành từ trong không gian từng điểm ép ra ngoài. Cái tòa này huyết thành Tô Đại Nhiên đã từng thấy qua. Đó là Trần Đại Trùy Thành. Nhưng mà bây giờ tòa thành này đã phạm vi lớn sụp đổ, đồng thời tản ra cực kỳ thảm thiết khí tức. Không biết nó kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì. Cái tòa này nghiền nát không chịu nổi huyết thành, là bác sĩ Cao dùng xích sắt từ trong hư vô đẩy ra ngoài. Trung Gia Linh lúc này cũng bạo phát ra từ trước tới nay nhất tuyệt vọng thét chói tai. Thân thể của hắn trực tiếp bạo liệt mở ra, giữa không trung hóa thành một đóa cự đại hoa. Đóa hoa này Tô Đại Nhiên gặp qua, là thế giới màu xám cực ác chi hoa. Vậy mà lúc này đóa hoa này đã xuất hiện tan tác duy hình. Ở nơi này đóa hoa hoa tâm trung, có một phiến như núi sông đại môn. Cửa một góc cần ra khỏi mặc lục sắc giống như bạch tuộc nửa đoạn đầu lâu. Đó là vĩ đại CT Hao Hu. Nó tản ra không biết, thần bí, cổ xưa, không cách nào nói, không thể diễn tả đại khủng bố. Hai mắt của nó nhìn chằm chằm chính là Tô Đại Nhiên. Bởi vì, nó đã biết được, ở Rolie Thành Trung, Tô Đại Nhiên đưa nó lừa gạt, ra Sadako, che đậy phát sóng trực tiếp gian. Tô Đại Nhiên biết được vĩ đại CT Hao Hu khủng bố, Hắn vội vàng hướng về phía Già Sadako hô. Nếu không phải che đậy phát sóng trực tiếp gian, vĩ đại CT Hao Hu sẽ đem tất cả quan sát phát sóng trực tiếp khán giả kéo vào kéo đồ ăn ư. Thành tiếp lấy Tô Đại Nhiên lần nữa hướng về phía Kurama bọn họ hô lớn. Kurama, manh sát tứ phương, bác sĩ cao, đau, phá hủy cực ác chi hoa hạt giống. Nó đã bắt đầu bị bại. Hạt giống phá hủy phía sau. Nó biết triệt để tan tác. Một giây kế tiếp, thần bí, to lớn, cổ xưa thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên não hải. Hèn hạ lừa gạt giả. Ta trừng phạt ngươi, vào an nghỉ ta chi mộng. Hải đô thị Relie thành. Nhớ kỹ ta tên, Relie, vĩ đại CT Hao Hu. Tùy theo xuất hiện chính là quỷ bí. Không biết, không bang lực lượng. Này cổ lực nhất đang điên cuồng lôi xé Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên chỉ có giống giận. Kim cương bất hoại, gắt gao ngăn cản này cổ xé rách lực. Một khi gánh không được, hắn cũng sẽ bị vĩ đại CT Hao Hu kéo vào chân chính Relie thành. Cái thời gian đó, coi như Trung Gia Linh chết, cực ác chi hoa bị thua, Tô Đại Nhiên cũng vô pháp thoát đi Relie thành. Không cần phải xen vào ta. Tàn phá cực ác chi hoa. Giết chết Trung Gia Linh. Tô Đại Nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Điên cuồng đối kháng Relie thành tịch quyển xé rách lực. Thể lực đang điên cuồng tiêu hao. Nhưng mà tiêu hao lớn nhất là tinh thần lực. Vô tận buồn ngủ khuấy động Tô Đại Nhiên não hải có cổ vô hình thanh âm đang điên cuồng dẫn dụ Tô. Đại Nhiên, ngủ đi, ngủ đi, đang ngủ. Hết thảy đều biết kết thúc. Chém giết vẫn còn tiếp tục. Tô Đại Nhiên lung lay sắp đổ, nháy mắt tốc độ càng ngày càng chậm, trên người kim mang càng ngày càng ảm đạm, mí mắt thật nặng nặng, thật là nhớ ngủ, quá mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi. Tô Đại Nhiên sắp không chống đỡ nổi nữa, mí mắt hầu như khép lại trong nháy mắt, manh sát tứ phương hô to một tiếng, ta tìm được rồi, các nàng tìm được rồi cực ác chi hoa hạt giống, chín đại tiểu hung thần liên thủ. Lấy dung chuyển trời đất thực lực trực tiếp đem cực ác chi hoa hạt giống đánh nát. Không phải tâm tiếng nộ. Tịch quyển bốn phía. Giống như thiên địa thanh âm. Mang theo nồng nặc không cam lòng cùng oán hận. Đỏ tươi cực ác chi hoa cấp tốc tan tác. Đóa hoa uốn lượn khô héo héo tàn. Hoa tâm đại môn dường như bọt biển vậy bắt đầu tiêu tán. Giữa không trung đổi chiều Relie thành chợt ẩn vụt sáng. Tiếp theo bị một cỗ sương mù dày đặc bao phủ, thay đổi cực kỳ mơ hồ. Trong giây lát đó, khô héo cực ác chi hoa, dường như pháo hoa nổ bể ra tới, hóa thành đầy trời hồng sắc hoa vũ từ trên trời giáng xuống. Ở hoa vũ trung, có một giống như thiên sứ nữ hài, nàng nhắm chặt hai mắt giống như ngủ một dạng, thế nhưng thân thể cũng không tồn tại bất luận cái gì một tia khí tức. Khóe mắt nàng cái viên này hoa hồng bên trong ngoạ nguậy đáng sợ thật nhỏ xúc tua. Những thứ này xúc tua nỗ lực từ nơi này đóa hoa hồng trung bò ra ngoài. Nhưng là đang dẫy giụa một lát sau. Thật nhỏ xúc tua biến mất ở hoa hồng trung. Tiếp theo, đóa này tinh xảo hoa hồng hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán. Nữ hài thi thể rơi vào Tô Đại Nhiên bên cạnh. Tô Đại Nhiên hai tay đỉnh lấy trăm tấn tiểu kim nhân. Cả người tản ra kim mang, đứng thẳng giữa thiên địa, vẫn không nhúc nhích, giống như pho tượng, hết thảy tất cả, đều vào giờ khắc này đình chỉ, liền thời gian đều thay đổi cực kỳ thong thả, trong mắt chỉ còn lại có một màn này cực hạn thê mỹ. Hứa Thiến chật vật leo đến Tô Đại Nhiên bên cạnh, hai mắt của nàng mang theo vô cùng đau lòng, không có quỷ biết Tô Đại Nhiên chịu đựng biết bao nhiêu. Không có quỷ biết được Tô Đại Nhiên vì ngày hôm nay chờ đợi bao lâu. Không có quỷ biết được Tô Đại Nhiên vì giờ khắc này bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Hắn quá mệt mỏi, tình trạng kiệt sức, tâm lực lao lực quá độ. Phu quân, đều kết thúc, người có thể nghỉ ngơi. Hứa Thiến tâm rất đau. Nàng nhìn Tô Đại Nhiên thân thể cường tráng gò má. Trong mắt huyết lệ như đoạn tuyến hạt châu nhỏ xuống lấy. Tô Đại Nhiên quá mệt mỏi. Trên bả vai của hắn, lưng đeo quá nhiều tiểu hy ngắm, cột sống của hắn xương một ngày uốn lượn, không biết sẽ có bao nhiêu tiểu hy ngắm biến thành đại tuyệt vọng. Hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, chạy ra Vĩnh Hằng khu mộng, kích sát Trung Gia Linh. Hoàn thành, 440 băng lãnh thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên não hải. Ánh mắt của hắn hơi nháy một cái. Hắn vẫn luôn đang đợi những lời này. Hiện tại, rốt cuộc đợi đến, như biển uể oải triệt để bao phủ Tô Đại Nhiên. Hắn nhắm hai mắt lại, khóe miệng hơi khơi máu. Thân thể lay động phía dưới ngã xuống. Ở ngã xuống trong nháy mắt, Hứa Thiến, quái vật đầu kim tự tháp, Phí Mặc, siêu cấp âm mũi, Kurama, manh sát tứ phương, cắt một thiết quỷ vật, đều xuất hiện ở Tô Đại Nhiên ngã xuống phương hướng. Bọn họ chống lên Tô Đại Nhiên thân thể. Tô Đại Nhiên vì các nàng chống lên một mảnh trời. Các nàng liền vì Tô Đại Nhiên chống lên hắn thân. Lúc này, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Liễu Y cũng từ phía trên nhất tiến nhập món đồ chơi thương trường. Mới vừa tiến đến, liền nhìn lấy vạn thiên quỷ vật đỡ Tô Đại Nhiên thân thể. Trong mắt ướt át, trái tim cơn đau, đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Triệu Khả Hinh nhãn mang huyết lệ, run rẩy vuốt ve Tô Đại Nhiên mặt tái nhợt gò má. Nghỉ ngơi thật tốt, còn lại liền giao cho chúng ta. Dứt lời, Triệu Khả Hinh trên người tản ra cực hạn khí tức. Đầy trời tóc đen dường như ngập trời sóng đen hở ra. Đem đầy đóa hoa màu đỏ thôn phệ hầu như không còn. Giờ khắc này, Triệu Khả Hinh trở thành đỉnh cấp đại hung. Bác sĩ cao, đau, chớ chú, họa sĩ, liên lạc viên, Hoa Nghĩ Học bọn họ nhìn lấy vạn quỷ nâng lên Tô Đại Nhiên. Thật lâu không nói, bởi vì, hết thảy trước mặt, bất kể dùng bực nào ngôn ngữ hình dung, đều là tái nhợt vô lực. Già Sadako mở ra phát sóng trực tiếp gian. Không phải Tô Đại Nhiên để cho nàng mở ra, mà là chính cô ta mở ra. Bởi vì, nàng nghĩ làm cho tất cả mọi người nhìn, Tô Đại Nhiên không phải là chiến đấu một mình. Sau lưng của hắn còn có vạn thiên quỷ vật, còn có các nàng. Phát sóng trực tiếp gian mấy triệu khán giả, lúc này đều yên lặng. Bọn họ liền lẳng lặng nhìn trong màn ảnh đóng chặt hai mắt Tô Đại Nhiên. Cứ như vậy, tĩnh nhìn lấy, cái này là đủ rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.